Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, Mãnh hổ rời cũi. Đang tại cốt trò chơi thời điểm bị di dạ đánh vỡ. Tiết mục chật vật vạn phần, rốt cuộc chơi không đi xuống, dẫn theo quần chạy trốn, sau lưng di dạ cùng tần vô dạ bang bang bis bis. Mà tại đánh nhau. Dẫn tới vô số tinh nguyệt tông muội tử vây xem, yên ghi vườn trên đất lông gà, tiết mục tại Trác Thanh Thanh bọn người hộ vệ phía dưới vội vàng ôm đầu rời đi yên chi phường. Trác Thanh Thanh đợi thân vệ theo bên người cười phá bụng. Công tử ngươi ơ, là tần vô dạ không nên như vậy hô. Không phải ta làm cho nàng hô, ngươi dám nói ngươi không phải đặc biệt hưng phấn, ta đặc biệt. Sao oan uổng, giữ lại cùng di dạ giải thích đi. Ta, tiết mục phát hiện loại khi này trầm mặc mới là tốt nhất ứng đối. Đơn giản câm miệng không nói. Bọn hắn đã muốn thật lâu không có trở lại chính mình, phủ thành chủ, rồi. Giống như chỗ ngồi này thành không có quan hệ gì với hắn tựa như. Có trời mới biết hắn rõ ràng còn là vị thành chủ. Lúc ấy đầu tháng 5 rời đi Linh Châu, hiện tại đã muốn giữa tháng 9, tùy tính toán rõ ràng hơn 4 tháng không có trở lại phủ. Làm thành chủ làm đến nước này cũng là độc nhất phần. Bất quá dựa theo, đốc phủ cùng thành, xé bức lệ cũ mà nói. Hắn cái này tánh tình thật ra khiến Trương Bách Linh bình thường thoải mái đắc muốn chết. Giảng đạo lý từ mọi phương diện đến xem Trương Bách Linh đối với tiết mục là hào cảm tràn đầy mới. Đúng, một khi đã thấy ra, cái này hợp tác trụ cột ngược lại so người khác rất tốt. Đến phủ thành chủ cửa ra vào, tiết mục mới phát hiện hôm nay phủ thành chủ đã muốn biến dạng rất nhiều. Đầu tiên là Yên Chi phường phường thị mở rộng, đã muốn sắp cùng phủ thành chủ nối thành một mảnh rồi. Lại khuếch trương xuống dưới nên vậy tự hợp là một thể rồi. Đây cũng là Tiết Thanh Thu cố ý gây nên kết quả. Dù cho hắn không tài, phủ thành chủ cửa ra vào có lẽ hay là ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng mãnh hổ môn đệ tử trông coi. Rất là hùng tráng, trong phủ công việc hơn phân nửa là Mộng Lam tại chủ trì. Trong ngoài trang hoàng, hoa cỏ tu bổ. Đều so với lúc trước thay đổi cái bộ dáng. Hai mươi mấy tên tinh nguyệt tiểu yêu nữ ở bên trong. Chính là lúc trước cùng một chỗ theo kinh sư trở về bọn hộ về. Xem như tiết mục thị vệ. Chỉ là chưa từng phái thượng công dụng. Các nàng trường cư trong phủ thật cũng không ngại nhàm chán. Vốn chính là dùng luyện công làm trọng yêu nữ. Đã vô sự, mỗi người cũng đều là tự lo luyện công. Tông môn đối với các nàng tài nguyên cung ứng nghiêng đắc rất. Những ngày này rõ ràng đột phá rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu cũng là tinh nguyệt tông hôm nay giàu đến chảy mỡ. Lúc này mãnh hổ môn tân cách thái tựu ở bên ngoài tuần tra. Rất là nghiêm cẩn, tiết mục mời đến đi lên. Cười nói, hằng ngày vô sự, làm gì như vậy chăm chú, tân cách thái thấy là tiết mục. Rõ ràng rất là ngoài ý muốn, cười nói, quá dỗi rãnh rồi, thẹn với phần này việc, dù sao cũng phải tìm một chút chuyện làm. Mãnh hổ môn hiện tại xem như khởi tử hồi sinh, tiết mục cho bọn hắn lương thù không tính cao, nhưng bọn hắn thuộc về tiết mục chính thức mời chào nhóm đầu tiên thuộc về cá nhân hắn thuộc hạ. Cái gọi là tể tướng trước cửa thất phẩm quan, bất luận cái gì vị diện thông dụng. Tại Linh Châu tiết mục cùng tể tướng cũng không có gì khác nhau rồi. Đương nhiên là mỗi người cao xem bọn hắn liếc. Mãnh hổ môn người ngẩng đầu ưỡn ngực. Địa vị xã hội so trước kia thê thảm thảm bộ dáng sớm đã long trời lỡ đất. Tông môn phát triển cũng chính thức lên quỹ đạo. Cái môn này xem như thực thành hán tử. Cao thấp đối với tiết mục lại là cảm kích lại là hổ thẹn. Bởi vì bọn họ đều cảm giác mình chuyện gì đều không làm. Không duyên cớ đắc lợi. Rất là băn khoăn. Nhất là tân cách thái. còn thêm vào nhận lấy Tiết Thanh Thu chỉ điểm. Đây đối với võ giả mà nói giản trực thuộc ở tạo hóa cấp bậc chỗ tốt. Tần Cách Thái vốn sẽ không yếu, hôm nay tu hành lại càng bá bá dâng lên. Tại Linh Châu giang hồ đều là có thể đi ngang nhân vật. Sợ dỗi rãnh đắc sợ hãi, Tiết Mục cười cười. Rất nhanh người sẽ loay hoay xoay quanh rồi. Sợ là mỗi ngày muốn lấy người đánh nhau. Tần Cách Thái trong mắt ngược lại sáng lên hưng phấn. Sáng giỏi, thành chủ cứ việc phân phó. Tiết Mục lôi kéo hắn vào cửa phủ. Đến trong sảnh, Tần Cách Thái cái này mới ý thức tới hình như là thực sự yếu vụ. Có chút khẩn trương mà ngồi nghiêm nghị nghe giảng. Tiết Mục nói, Nghi Châu tình huống ngươi biết không? Tần Cách Thái nói, đại khái biết rõ, hai tháng này Nghi Châu một đoàn loạn, khắp nơi khói lửa, đánh cho loạn thất bát tao, hôm nay Tâm Ý Tông cũng không còn. Tiết Mục nói, chuyện này ở phía trong, Cơ Thanh Nguyên cùng chính ma song phương nghị định là hắn chỉ cần Nghi Châu mấy ngàn dặm quyền. Thống trị, nói cách khác mảnh này địa vực sẽ không còn có một cái như Tâm Ý Tông mạnh như vậy thế cát cứ. Người, để cho triều đình tiếp nhận quản lý, dù cho chính ma nhập chú, cũng sẽ không hiển nhiên đại phái cường giả cát cứ, mà sẽ chỉ là phân đà tính chất. Người biết ý vị như thế nào ư? Tần Cách Thái gãi gãi đầu. Tựa như trước kia Linh Châu tất cả gia thế lực đều có, Tiết Mục vuốt cằm nói. Đúng, cùng Linh Châu bất đồng chính là, Linh Châu được xưng Châu, kỳ thật chỉ là đất đai một quận, Nghi Châu mới thật sự là Đại Châu, mấy ngàn dặm địa vực, là nhiều cái Linh Châu, có quá nhiều phát triển không gian. Tần Cách Thái tỉnh ngộ Tiết Mục ý tứ, thành chủ muốn ta đi Nghi Châu, Tiết Mục lấy tay dính trà. Tại trên bàn trà hoa. Hiện tại Nghi Châu cảnh nội vốn có tông môn, gia tộc vân, cơ hồ bị trận này loạn chiến đánh tan, xem như một mảnh đất trống. Rất nhanh sẽ có tất cả gia mới phát thế lực như măng mọc sau mưa loại tại Nghi Châu quật khởi. Một lần nữa phân chia cách cục, có ta Tinh Nguyệt Tông thậm chí là Lục Đạo Chi Minh ở sau lưng ủng hộ. Các ngươi muốn tại nơi này kỳ ngộ trung quật khởi thành thượng lưu tông môn. Cũng không phải rất khó khăn. Tần Cách Thái con mắt càng ngày càng sáng. Ma môn tất cả tông có rất ít địa bàn ý thức. Người cơ hồ không có bên trong người cạnh tranh. Ngược lại tung hoành đạo bọn hắn cũng có thể với tư cách người thật tốt người hợp tác. Quả thực là trời ban thời cuộc. Tiết Mục cười nói, nhưng có lòng tin. Tần Cách Thái hé miệng suy nghĩ một hồi. Thuộc hạ tầm mắt không bằng thành chủ thấy xa. Không biết có cái gì dẫn ra điểm chỗ, ô nhìn không ra ngươi còn rất chu đáo. Không phải lỗ mãng hạng người. Cái này tốt hơn, Tiết Mục cười nói. Tình thế hỗn loạn tự nhiên là có. Tự nhiên môn cùng Cuồng Sa môn lần này tuyệt đối sẽ không tuân thủ cùng Cơ Thanh Nguyên hiệp định. Sẽ ở Nghi Châu khởi cái gì yêu thiêu thân. Ngay cả ta cũng không dám dự đoán. Tần Cách Thái trầm ngâm nói. Cho dù bọn họ muốn đoạt địa bàn cũng nuốt không nổi cả Nghi Châu huống chi triều đình cùng ma môn. Tất cả tông cũng sẽ không ngồi nhìn. Làm như thế nào tránh đi những này vòng xoáy hoặc là lợi dụng loạn cục phát triển. Mới được là ta nên trong lòng hiểu rõ sự tình, Tiết Mục nói. Đúng. Cho dù không đề cập tới cường tông nhúng tay, dù sao ngươi muốn phát triển đều tránh không được lớn nhỏ mấy trăm chiến. Nguy cơ tứ phía, nhưng hôm nay trời cao biển rộng. Đúng vậy, đàn ông đại triển kế hoạch lớn thời điểm. Ngươi có dám thử một lần? Tần Cách Thái bỗng nhiên đứng dậy. Nghiêm nghị ôm quyền, loại này kỳ ngộ phía trước cũng không dám thử. Ta đây bối tập võ làm gì dùng thành chủ yên tâm. Thuộc hạ tất nhiên không có nhục sứ mạng. Nhìn xem Tần Cách Thái chiến ý hừng hực mà rời đi. Trác Thanh Thanh thở dài. Thật không nghĩ tới Tiết Mục hàng này một bên đang đùa phụ tử trò chơi. Xoay đầu lại có nghĩ xa. Nàng thiếp thân đi theo cũng không biết Tiết Mục còn động đậy những này đầu óc. Thanh Thanh. Tiết Mục cười nói, chúng ta tới đánh bạc thoáng một tí. Này sẽ là vừa ra trung quy trung củ tông môn chỗ dựa đâu rồi. Còn có thể là vừa ra mãnh hổ rời cũi, Trác Thanh Thanh cười nói. Trung quy trung củ cũng là thu hoạch, mãnh hổ rời cũi vậy thì kiếm lợi lớn. Trác Thanh Thanh trong lòng là rất bội phục. Tiết Mục có câu nói đến điểm quan trọng lên ma môn tất cả tông có rất ít địa bàn ý thức. Một bước này quân cờ lại là Tiết Mục đoạt trên nước. Chỉ cần Tân Cách Thái không phải quá ngu xuẩn, trận này trong cục đều không hề sai thu hoạch. Nếu thật là mãnh hổ rời cũi lời mà nói không chừng ngày sau tác dụng có thể vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng. Đây là Tiết Mục tư duy hình thức cùng ma môn hoàn toàn bất đồng thể hiện. Mộng Lam nhưng vào lúc này phiêu nhiên mà vào, cho Tiết Mục bưng chén trà, thấp giọng hỏi, công tử, muốn hay không cùng Trương Bách Linh gặp mặt nói chuyện? Tiết Mục nghĩ, lắc đầu nói, Trương Bách Linh bên kia, cũng là ngươi nối tiếp là được, tại trên mặt tốt nhất có lẽ hay là bảo trì nguyên dạng tốt. Vạn nhất ta cùng hắn gặp mặt rơi vào tay Cơ Thanh Nguyên trong lỗ tai, hắn đổi lại quận trưởng rất không khó. Mộng Lam, a hát, một tiếng, lại cũng không đi, hào khí bỗng nhiên tựu an tĩnh lại. Trác Thanh Thanh liếc Mộng Lam liếc, trong lòng biết cô nàng này là muốn tiến cái chiếu rồi. Đáy lòng âm thầm khinh bỉ một chút, đã nghĩ cáo lui, một cái đại thủ giữ nàng lại. Trác Thanh Thanh ngạc nhiên quay đầu, đã thấy Tiết Mục ưỡn lấy một tấm mặt mo này. Trác đà chủ không cùng dưới cờ tiểu yêu nữ so thoáng một tí ai công phu được không nào? Mộng Lam mặt mũi tràn đầy ửng hồng, cúi đầu không nói. Trác Thanh Thanh vừa bực mình vừa buồn cười, ai nói hàng này tư duy cùng ma môn bất đồng, rõ ràng chính là cái ma môn yêu nhân tinh khiết. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.